chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352 Nima lão tử nữ nhi vì mau cùng ngươi lớn lên giống. Chương 352-1352, Nima lão tử nữ nhi vì mau cùng ngươi lớn lên giống. Lúc này, từ cửa đi vào một cái cả người đều mang theo hắc ám quân vương hơi thở nam nhân. Tuổi chừng 25 đến 26 tuổi bộ dáng, diện mạo hoàn toàn chính là ngôn tình trong tiểu thuyết đầu cái loại. Này bá đạo tổng tài bộ dáng, cả người thoạt nhìn tràn ngập cảm giác thần bí. Cả người đều mang theo một loại cấm dục hơi thở. Tư Đồ Phong đang xem đến hắn kia một khắc, cả người đều ngăn không được căng chặt lên, cái này ác ma. Hắn cư nhiên tìm tới, trong mắt ngăn không được dâng lên chán ghét quang mang, Hắc Mặc Tư đi vào tới. Khắp nơi đánh giá một phen, khóe môi gợi lên một mặt tự nhận là ôn hòa ý cười nói. Đều ở đâu? Còn rất náo nhiệt rồi sau đó thẳng đến Tư Đồ Phong mà đến, Tư Đồ Phong trong tay nắm tay theo bàn. Nàng nắm chặt lên, làm tốt tùy thời phòng bị chuẩn bị, Hắc Mặc Tư. Cái này có thể hủy diệt hết thảy nguy hiểm nhân vật lại đối hắn có bất đồng với thường nhân cơ. Luyến, ở hắn vẫn là 14-15 tuổi thanh thiếu niên ở nước ngoài cùng Diệp Tu mấy người cùng nhau đặc. Huấn thời điểm, người này chính là bọn họ huấn luyện viên. Đối hắn sinh ra tâm tư khác, sau lại hắn vì tránh né hắn. Trở về quốc, hắn lại vẫn là không chịu buông tha hắn, hắn cùng Lam Hình Dư kia một hồi sự cố. Chính là hắn tạo thành, gián tiếp tính tới nói. Hắn chính là giết hại Lam Hình Dư hung thủ, Tư Đồ Phong đối hắn hận ý. Đã sớm đã đạt tới đỉnh núi, hắn lạnh lùng nhìn hắn. Hắc Mặc Tư lại từng bước một hướng tới hắn đến gần. Nhìn đến kia trương càng thêm quyến rũ khuôn mặt, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia mê luyến quang mang, chính là cái này ánh mắt. Làm Tư Đồ Phong cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, hắn không phản đối đồng tính luyến ái, lại chán ghét người khác đối hắn đồng tính luyến ái, đó là một loại lệnh người buồn nôn cảm giác hắc. Mặc Tư đối hắn tâm tư, làm hắn cảm thấy chính mình bị một cái rắn độc cấp theo dõi giống nhau, cái loại cảm giác này lệnh. Người sờn tóc gáy, trên đời này muốn nói, Tư Đồ Phong thật đúng là không có gì sợ người, nhưng trước mắt người này, lại là duy nhất một cái làm hắn sinh ra sợ hãi cảm nam nhân, bởi vì hắn có thể làm được hủy diệt hết. Thảy, không hề nhân tính, một phòng người đều cả người căng chặt, nhưng Hắc Mặc Tư lại vẻ mặt nhẹ nhàng cấp Tư Đồ Phong chào hỏi nói. Hải, ta Tiểu Diêm La, biệt lai vô dạng a. Lan, Tư Đồ Phong lập tức chính là một tiếng bạo a, đi ngươi con mẹ nó Tiểu Diêm La. Ghê tởm, Hắc Mặc Tư đối này cũng không tức giận, chỉ là tiếp tục duy trì trên mặt tự nhận là cung thực ôn hòa ý cười. Nói, lâu như vậy không thấy, tính tình vẫn là như vậy táo bạo. Đi ra ngoài, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Thật vất vả tìm được ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng rời đi. Hắc Mặc Tư, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đương nhiên là tưởng, làm ngươi, Lan, Tư Đồ Phong cả người tức giận đến gân xanh đều nổ lên, cái này đáng giận đến cực điểm nam nhân. Ghê tởm, Mộ Ngôn thấy vậy, nhíu mày nói, Hắc Mặc Tư, Diêm La thân thể không tốt, tới nước ngoài là vì điều dưỡng thân thể, ta xin khuyên ngươi tốt nhất chạy nhanh rời đi, nếu không... Diệp Thu đám người cũng vẻ mặt như hổ rình mồi nhìn hắn. Như Lâm đại địch, người này đã từng là bọn họ huấn luyện viên, là bọn họ nhất kính nể người. Nhưng hắn đối Diêm La về điểm này nhi tâm tư, mà diệt bọn họ đối hắn sở hữu hào cảm, Hắc Mặc Tư ánh mắt đạm mà quét mấy người theo lời. Lạnh lùng nói, đây là các ngươi đối đã từng huấn luyện viên thái độ. Ma Ti cười lạnh nói. Kia cũng muốn ngươi có cái huấn luyện viên bộ dáng. Nào có huấn luyện viên đối với chính mình kỳ hạ binh. Khởi tâm tư, này quả thực quá xấu xa hảo sao. Hắc Mặc Tư cười lạnh nói. Ta chính là như thế. Các ngươi có thể lấy ta như thế nào? Mộ Ngôn lạnh nga một tiếng nói. Người tới, đem hắn đuổi ra đi. Chỉ một thoáng, Diêm La điện người đồng thời xuất động. Nhưng Hắc Mặc Tư lần này cũng là có bị mà đến. thủ hạ của hắn nghe thấy bên trong động tĩnh, toàn bộ đều vọt tiến vào. Các đều tùy thân mang theo vũ khí, hai bên đều cầm súng ống đánh với. Nhưng lại không có nổ súng, Hắc Mặc Tư cười lạnh một tiếng nói. Tính, xem ở Tiểu Diêm La phân thượng, ta liền không cùng các ngươi so đo. Điều dưỡng thân thể phải không? Ta sẽ cho hắn thời gian đem thân thể dưỡng tốt. Quá đoạn thời gian, ta sẽ đến tiếp hắn đi. Tư Đồ Phong Bạo A một tiếng nói. Lan, ta là không có khả năng đi theo ngươi. Hắc Mặc Tư, ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm đã chết tâm. Nếu như bằng không chúng ta sớm hay muộn sẽ có một hồi đại chiến. Ta liền thích ngươi này tiểu bạo tính tình. Diêm La, chờ mong ngươi cùng ta chi gian đại chiến. Ta đi trước, nhớ rõ hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo. Nói xong lời cuối cùng, một bộ quan tâm miệng lưỡi, hắn ném xuống những lời này. Đang muốn rời đi, lại thấy từ cửa phòng bệnh đi vào một cái tiểu nữ hài. Trực tiếp làm lơ hết thảy. Bôn Tư Đồ Phong mà đi, trong miệng ngọt ngào hô thanh. Ba ba tương đương tương đương. Ta hôm nay huấn luyện hoàn thành Nga. Hắc Mặc Tư đang muốn rời đi động tác. Không khỏi một đốn, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên âm hàn khởi. Lạnh lùng nói, ba ba, người mẹ nó cư nhiên có hai tử. Tư Đồ Phong cười lạnh nói, kia lại như thế nào? Diêm La, ta nhớ rõ ta đã cảnh cáo ngươi. Hắn còn chưa có nói xong, Tử Ngâm thấy hắn hung chính mình ba ba, nhanh chóng móc ra một phen chủy thủ, nhảy đến hắn trên người ôm cổ hắn, một cái tay khác đem chủy thủ để ở hắn giữa cổ, hắn đang muốn nói ra nói. Đột nhiên im bặt, ánh mắt không tự giác rơi xuống trước mắt tiểu nữ hài trên mặt. Hai tròng mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, Tư Đồ Phong lạnh lùng nói. Hắc Mặc Tư, ngươi dám đối Tử Ngâm động thủ, lão tử tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi, Hắc Mặc Tư buông tay nói. Cũng không có, chỉ là Mặc Danh cảm giác đứa nhỏ này có chút quen mắt. Như thế nào cảm giác cùng ta lớn lên có chút giống đâu. Hắn không nói tắc lấy, vừa nói lên Diệt Tu đám người đột nhiên cảm thấy, Tử Ngâm cư nhiên cùng Hắc Mặc Tư lớn lên thật là có chút giống, Tư Đồ Phong cũng bị đột nhiên kinh. Biến, lăn lộn đến mộng bước, Ni Ma lão tử nữ nhi vì mau cùng ngươi lớn lên giống. Bất quá không thể không thừa nhận, Tử Ngâm cùng Hắc Mặc Tư, đích xác có chút giống nhau, hắn đột nhiên nói. Tử Ngâm, buông ra hắn, lại đây, vẫn là đừng làm Tử Ngâm ly đến hắn như vậy gần. Bởi vì Tử Ngâm hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Người này có bao nhiêu biến thái? Hắn cùng Diệp Phu mấy người đều là kiến thức quá. Tử Ngâm nghe lời thu hồi chủy thủ, chuẩn bị thối lui đến hắn bên người, lại bị Hắc Mặc Tư một phen giữ chặt, hỏi, mụ mụ ngươi là ai? Nàng có khả năng là nữ nhân kia cho hắn sinh hạ hài tử sao? Tử Ngâm lập tức nói, ta mụ mụ kêu Thanh Thanh, Thanh Thanh là ai? Hoàn toàn không nghe nói qua. Hắn đem tầm mắt chuyển hướng Tư Đồ Phong nói. Đây là ngươi thu dưỡng hài tử. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Không sai, chạy nhanh buông ra nàng. Thu dưỡng mà thôi, không sao cả. Hắn vung tay lên, triệu tới thuộc hạ nói. Ảnh chụp lấy ra tới nhìn xem, là chủ nhân, rồi sau đó từ trong túi lấy ra một chương nữ anh ảnh chụp đưa cho hắn, Hắc Mặc Tư nhìn. Nhìn ảnh chụp, lại nhìn Tử Ngâm. Mày không khỏi càng nhăn càng sâu, Diệt Tu đứng ở hắn bên cạnh người cách đó không xa vị trí. Nhìn đến trên ảnh chụp mặt nữ anh, quả thực càng xem càng giống Tử Ngâm, vội chạy như bay qua đi đem trong tay hắn Tử Ngâm bằng mau tốc độ đoạt lại đây. Hết chương.